đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 111 cam đoan trong vòng một tháng sẽ mang thai. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 110 cam đoan trong vòng một tháng sẽ có thai. Thế nào, cảm giác không tệ đúng không? Bàn tay nhỏ mềm mại đặt ở trên đầu Sở Thiên, Lý Niệm Niệm dùng ngón cái xoa xoa huyệt thái dương của hắn, đồng thời mát xa vành tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất thoải mái. Sở Thiên khép hờ mắt lại, Niệm tỷ, ta cảm giác ngươi làm rất chuyên nghiệp, trước kia từng học xoa bóp sao? Đoán xem. Lý Niệm Niệm cười nói, trước kia khi ở công ty cũ, ta có một người đồng nghiệp tên là Tiểu Quách. Cha mẹ nàng mở cửa hàng mát xa, đương nhiên là loại chính quy, xoa bóp trung chuyên nghiệp. Xem như nghề gia truyền, cho nên ở phương diện này nàng rất lợi hại, chúng ta lại có quan hệ tốt, nên nàng dạy ta. Nhờ vậy nên dù không được đào tạo bài bản, nhưng tay nghề của ta khá tốt, hôm nào có thời gian tỉ sẽ xoa bóp toàn thân cho ngươi, đảm bảo làm ngươi toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sở Thiên cười nói, không ngờ Niệm tỷ còn biết món này, hôm nào nhất định phải thử mới được. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn liên hệ với nàng không? Không. Lý Niệm Niệm chép miệng, nàng bỏ việc về nhà để sinh con, ai thật hâm mộ, người ta đã làm mẹ rồi, còn ta ngay cả mối tình đầu cũng không có. Cái này có gì đâu mà hâm mộ. Sở Thiên cười nói, Niệm tỷ muốn có con sao, để ta giúp ngươi cam đoan trong vòng một tháng sẽ mang thai. Ngươi đi chết đi. Lý Niệm Niệm cười khanh khách nhéo lỗ tai của Sở Thiên ngày càng không đứng đắn. Hơn 10 phút sau, Sở Thiên ngồi dậy, hoạt động cái cổ, lộ sắc mặt vui mừng nói, Niệm tỷ, kỹ thuật của ngươi thật là tốt, giờ ta cảm thấy tinh thần sáng láng, cả người tràn đầy năng lượng. Lý Niệm Niệm đắc ý nói, thủ pháp xoa bóp trung y chính tông nó phải khác chứ, à, lúc nào ngươi về nhà? Chờ một chút đã. Sở Thiên nói, Tiểu Bạch bây giờ còn chưa tỉnh rượu, để nàng ngủ thêm một lát, giờ mới hơn 9 giờ tối, không cần vội. Sở Thiên lại móc ra chìa khóa, đúng rồi Niệm tỷ, cầm lấy đi. Chìa khóa? Lý Niệm Niệm lộ vẻ kỳ quái hỏi, đưa ta cái này làm gì? Đây là chìa khóa phòng trọ của ta. Sở Thiên nói, Tư Tư tỷ đã nói với ta rồi, ngươi ở bây giờ còn chưa tìm được phòng ở thích hợp, ta thấy ngươi cứ tới chỗ ta đi, rất gần thuận tiện đi làm. Không cần. Lý Niệm Niệm nói, ta tìm nhà nghỉ ở tạm là được. Sở Thiên nói, đừng đi đâu cả, nhà nghỉ có hoàn cảnh rất bẩn, đồ trong đó không biết đã bao nhiêu người sử dụng, lại tốn tiền, bên phòng ta vừa vặn đang trống một gian, bạn cùng bàn mới chuyển về ký túc xá, ngươi tới ở đi. Ngày mai ta làm thêm chìa khóa cho Tư Tư tỷ, về sau lúc nào không tiện lái xe Tư Tư tỷ cũng sẽ tới ngủ qua đêm. Cái này, Lý Niệm Niệm tiếp nhận, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới ngươi cùng đại bảo bối chứ? Không sao. Sở Thiên nói, chúng ta đều không coi các ngươi là người ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này là đương nhiên. Lý Niệm Niệm cười chế nhạo, ngươi đã ăn sống tỉ ta rồi, các ngươi sao còn có thể là người ngoài? Ách, Sở Thiên sửng sốt, vò đầu bứt tai nói, Niệm tỉ nói vậy là ý gì, tại sao ta không hiểu gì hết? Giả vờ cay rắm. Lý Niệm Niệm bĩu môi, ta cũng không phải mù lòa, tuần trước về nhà xem xét, trong thùng rác còn có chứng cứ rõ rành rành, không phải hai ngươi còn có thể là ai? Ách, ha ha. Sở Thiên lúc túng cười cười, bị ngươi phát hiện rồi. Thôi đi. Lý Niệm Niệm nói, biết chơi vương giả vinh diệu không? Biết. Vậy cùng đánh một trận cho bớt chán. Không thành vấn đề, với kỹ thuật của ta tuyệt đối có thể gánh ngươi chiến thắng. 10 giờ tối. Sau 3 trận thua liên tiếp, Sở Thiên bị Lý Niệm Niệm đuổi ra khỏi cửa hàng trà sữa. Sở Thiên cũng không có cách nào. Không phải hắn cùi bắp, rõ ràng là nàng phít mạng quá nhiều, trình độ ngang ngửa với Bạch Tiểu Thuần, nhưng mức độ gây họa còn lớn hơn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thấy tình huống không ổn còn biết chạy kêu la Sở Thiên tới giúp đỡ. Lý Niệm Niệm thì gặp ai cũng đánh, không cần biết đối phương đang sanh hay phế, lao đầu lên chịu chết, muốn cứu cũng không cứu nổi. Rất nhanh đợi Sở Thiên mang theo ba cốc trà sữa trở lại quán ba, Bạch Tiểu Thuần còn đang ngủ, mà Lý Tư Tư thì lười biếng nằm trên ghế salon nhịp điện thoại. Thấy Sở Thiên tiến vào, Lý Tư Tư đầu tiên là mệt mỏi duỗi lưng, sau đó cười nói ngươi làm gì mà lâu thế, đi cua gái à? Không phải. Sở Thiên ngồi xuống bên cạnh Lý Tư Tư đi tìm Niệm Tỷ để đưa chìa khóa cho nàng. Đúng rồi, tối nay ngươi thật sự không tới phòng ta sao? Không được. Lý Tư Tư nói, ta về quá muộn, trở về sẽ quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, hơn nữa hôm nay cũng không uống nhiều. Lúc nào nghỉ ta sẽ lái xe về nhà, sau đó ngủ một giấc đến giữa trưa. Nói dứt lời, thấy ánh mắt Sở Thiên nhìn mình cứ là lạ ở điểm nào, Lý Tư Tư giống như ý thức được cái gì, không khỏi cười nói đừng có nghĩ vớ vẩn, đại bảo bối sắp tỉnh rồi, để nàng bắt gặp là ngươi xong đời. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 112 Bạch Tiểu Thuần cũng biết. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 111 Bạch Tiểu Thuần cũng biết. Nghe Lý Tư Tư nói vậy, Sở Thiên không khỏi liếm môi một cái, đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Niệm Tỷ đã biết rồi. A, Lý Tư Tư kỳ quái nhìn Sở Thiên, Niệm Niệm biết cái gì phương pháp làm bột trà sữa của ngươi? Không phải. Sở Thiên nói, là chuyện của hai ta, chính là hai ta đã làm chuyện kia. Cái gì? Lý Tư Tư sững sờ, ngồi bật dậy khỏi ghế salon, Niệm Niệm biết rồi cái này. Sao nàng biết được, ngươi nói cho nàng. Đương nhiên là không. Sở Thiên lắc đầu, là nàng tự phát hiện ra, lần trước hai ta không thu thập sạch sẽ hiện trường, Niệm Tỷ phát hiện chứng cứ trong thùng rác, nàng không nói với ngươi sao? Lý Tư Tư sững sờ nhìn Sở Thiên, đột nhiên đưa tay nhéo eo hắn một cách đau điếng, đều tại ngươi. Ta vốn muốn sớm đi vứt xác, ngươi lại nhất định đòi làm thêm lần nữa, kết quả là quên bén mất. Sở Thiên cười hắc hắc, ta cũng quên mất. Nhìn nụ cười xấu xa của Sở Thiên, Lý Tư Tư cau mày nói Niệm Niệm thối, che giấu sâu như vậy, làm ta trở tay không kịp. Sở Thiên cười nói, ta còn cho rằng nàng không biết gì cả. Lý Tư Tư đột nhiên cười chế nhạo, có phải là sợ rồi không? Không sao. Không cần sợ, Niệm Niệm sẽ không nói với đại bảo bối đâu, dù sao ta cũng là chị ruột của nàng, nàng khẳng định sẽ không bán đứng ta. Sở Thiên nói, cái này ta không sợ, Tiểu Bạch bây giờ rất nghe lời ta. Thôi đi, nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi kìa. Lý Tư Tư vuốt tóc, đại bảo bối ngủ say thật, bất quá, chúng ta cần rèn luyện cho nàng, mới nửa mình đã say khướt như vậy. Nếu ra ngoài tụ tập với người ngoài thì sẽ có chút nguy hiểm. Chủ yếu là không thường xuyên uống. Sở Thiên cười nói, vẫn luôn là bé ngoan nghe lời. Bên trong gian phòng, Sở Thiên cùng Lý Tư Tư hàn huyên một hồi, sau đó nàng rời phòng, đi xuống lầu xem xét tình hình kinh doanh. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Sở Thiên đi tới bên giường, nhìn hai vết son trên má Bạch Tiểu Thuần. Không khỏi cười cười nhéo mũi nàng một cái. Bảo bối. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần mơ mơ màng màng U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng, không mở mắt ra. Bảo bối, Sở Thiên nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm, dậy đi, chúng ta về nhà. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi mở mắt. Nhìn Bạch Tiểu Thuần vẫn còn ra vẻ chưa tỉnh ngủ, Sở Thiên cười một tiếng kéo nàng dậy, cảm thấy thế nào, còn đau đầu không? Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm Sở Thiên mấy giây, cái miệng nhỏ hơi cong lên, lại không nói gì. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần nói đồ lưu manh, ngươi vừa mới hôn môi Tư Tư tỷ đúng không? A, Sở Thiên sững sốt một chút, cười nói, bảo bối, ngươi còn say chưa tỉnh à? Làm gì có chuyện đó? Bạch Tiểu Thuần duỗi ra ngón tay quét một lượt trên môi Sở Thiên, Sau đó, trên ngón tay nàng đã xuất hiện một vết màu đỏ thẫm. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, đây chính là màu son của Tư Tư tỷ, ngươi còn muốn chối. Ách! Sở Thiên gượng cười, ai nha nha, làm sao rượu vang đỏ lại giữ màu lâu như vậy nhỉ? Bạch Tiểu Thuần đá Sở Thiên một cước, ngươi đúng là đồ đại ngốc, ăn vụng không biết chùi mép, lần trước để lại tóc, lần này là dấu son môi. Thật sự không phải. Sở Thiên cười nói, vừa rồi Tư Tư tỷ ra ngoài, chúng ta chỉ là hôn nhẹ một cái, chứ không làm gì khác. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, ta còn lâu mới tin, lần trước tóc trên người ngươi chính là của Tư Tư tỷ, ngươi cho rằng ta ngốc sao, nói đi, lần trước chính là làm với Tư Tư tỷ. Ách! Sở Thiên lúng túng trả lời, bảo bối có khát không uống trà sữa nào. Không cho phép lảng tránh. Bạch Tiểu Thuần chu môi nói, ngươi đã nói sẽ không gạt ta nữa. Cái này. Được rồi, ta đã biết. Do dự dự, khẳng định là làm cùng Tư Tư tỷ rồi, thế có làm ta mất mặt không? Sao có thể? Sở Thiên cười nói, lúc đó ta thầm nghĩ không thể làm bảo bối mất mặt, nên đã bật hết hỏa lực, kết quả ta thắng, nàng chịu không nổi. Phải kéo quần chạy quanh giường. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách đánh Sở Thiên hai cái. May là lưu manh nhà ngươi không làm ta mất mặt. Nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm đi. Sở Thiên cười nói, được rồi, bảo bối mau uống đi. Đầu có còn choáng váng không? Không còn. Bạch Tiểu Thuần nín một hơi trà sữa. Cười nói, chồng, lúc đang say ta có làm trò gì điên rồ không? Không có. Sở Thiên nói, rất ngoan, ngủ một giấc đến tận bây giờ, đợi chút nữa chúng ta về nhà ngủ. U-V-K-W-W-M. Bạch Tiểu Thuần vừa nín trà sữa vừa nói, chồng, ta muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi không được tức giận đâu đấy. Mở ngoặc tròn tác giả thiết lập em bơ, tê, này ảo ảo thế méo nào ý nhỉ, cứ như cô tiên bước xuống trần gian dạo chơi vậy, à cảnh sắc để sẽ cập nhật thứ bảy hàng tuần nhé, chèn thêm chương mới nên sẽ làm chuyện lệch với bên cơ, vơ, một tí, bởi vì nó khá tốn thời gian và chất xám nên sẽ đặt viên kiếm tê, lơ, tê, nếu ai không thích đọc cải biên như vậy thì có thể không mua, xin cảm ơn đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 113 Bạch Tiểu Thuần trả thù. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 112 Bạch Tiểu Thuần trả thù. Không cho phép tức giận. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói cái này ta không thể chắc chắn, đầu tiên ngươi phải nói là chuyện gì. Hắc hắc. Bạch Tiểu Thuần cầm trà sữa cười hắc hắc, ta vừa có một giấc mộng. Mộng. Sở Thiên giống như nghĩ đến cái gì, hít mắt vào, ta hiểu được, ở trong mộng đội nón xanh cho ta đúng không, nói đi, tên gì, lớp nào, bộ dáng có đẹp trai không, ta lập tức giết hắn. Ăn nói linh tinh. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, không phải như vậy, ngươi nghe ta nói trước. Được, ngươi nói đi. Giấc mộng của ta có chút dọa người. Bạch Tiểu Thuần cười nói, đó là hai chúng ta tan học, đang trên đường về nhà, vừa ra khỏi cửa trường thì đối diện có một chiếc xe máy lao tới, trên xe có hai người. Hai người đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt mũi, sau đó đi ngang qua hai ta, tên ngồi phía sau giật đứt dây chuyền của ta, cuối cùng bọn hắn chạy mất dạng. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, Sở Thiên hiểu được, cười hỏi, thật sự sợ sao? U-V-K-W-W-M. Bạch Tiểu Thuần gật đầu nói, chồng, 1.900.000 không phải con số nhỏ, ngươi biết bạn trai Nana không, chính là người lái phê gia di màu đỏ ấy. Nana một mực khoe khoang trên lớp, nói bạn trai nàng có xe siêu xịn. Giá tận 600.000, ta thì hay rồi, trực tiếp đeo trên cổ 3 chiếc phê gia di, còn có thể gánh thêm bơ, mơ, vê, của Tư Tư tỷ. Dây chuyền đắt như vậy, không có người đỏ mắt là chuyện không có khả năng. Ngươi nói đi, nếu thật sự đụng phải một người biết hàng, hơn nữa lá gan còn đủ lớn, vậy ta phải làm sao bây giờ? Sở Thiên cau mày suy nghĩ, thế nhưng mà bảo bối, dây chuyền này mua để cho ngươi đeo, nếu ngươi không đeo. Ta biết. Bạch Tiểu Thuần ôm lấy cánh tay Sở Thiên, nũng nịu nói, ta đều hiểu, ta biết ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi, thế nhưng thật sự không cần phải vậy, trong lòng ngươi có ta là đủ rồi, hơn nữa, ngươi không lo lắng bởi vì sợi dây chuyền này mà bảo bối bị người khác làm tổn thương sao? Nghe câu cuối cùng, Sở Thiên đột nhiên ý thức được mình đã quên mất một vấn đề khá nghiêm trọng. Vậy được, hôm nào chúng ta cùng nhau đi chọn cái rẻ hơn. Hắc hắc. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, cảm ơn chồng yêu ngươi 3000. Sở Thiên hỏi, đói bụng không, đợi chút nữa về nhà ăn khuya. Bạch Tiểu Thuần nện cho Sở Thiên một cách, mỗi ngày đều cho ta ăn khuya, ta sắp mập thành con heo rồi, đáng ghét. Để ngươi bồi bổ mà. Sở Thiên cười nói, còn chưa tới 50mm, phải ăn thêm mới được. 11 giờ đêm. Trên lầu hai quán ba, Sở Thiên nhìn Bạch Tiểu Thuần đang soi gương bôi son, cười khổ nói, bảo bối, ban đêm rồi, chúng ta còn sắp về nhà, ngươi bôi loại son màu đậm như vậy làm gì? Báo thù. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục bôi son, đồng thời nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, hôm nay ta nhất định phải báo thù. Báo thù. Sở Thiên trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Báo thù gì? Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa mở ra, Lý Tư Tư đi đến, đại bảo bối tỉnh rồi sao, thời gian đã muộn, Niệm Niệm cũng sắp đóng cửa tan việc, đại bảo bối, Niệm tỷ tạm thời tới chỗ các ngươi ở được không? Không sao. Bạch Tiểu Thuần để son môi ra phía sau lưng, Sở Thiên đã nói với ta rồi, ngươi cùng Niệm tỷ cứ qua ở là được, hơn nữa hắn còn nói, ngươi mới giúp hắn suy nghĩ cách để dạy Tôn Na Na một bài học. Đều nói với ngươi rồi sao, Lý Tư Tư cười hỏi, không ven chứ? Bạch Tiểu Thuần vui vẻ lắc đầu, ta đã sớm muốn dạy lại Tôn Na Na cách làm người. Lý Tư Tư bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, đại bảo bối, sau lưng ngươi giấu cái gì vậy? Không có gì. Bạch Tiểu Thuần lần nữa cười một tiếng, sau đó chạy đến trước mặt Lý Tư Tư, ôm chặt lấy nàng, sau đó hung hăng hôn lên mặt của nàng. Chụt. Tận đến khi lưu lại trên mặt Lý Tư Tư một cái dấu son môi đỏ rực, Bạch Tiểu Thuần mới cười khanh khách buông ra chạy ra ngoài. Tư Tư tỷ, yêu ngươi nhiều, ta đi tìm Niệm tỷ đây. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên sững sờ, không nhịn được bật cười. Thảo nào vừa rồi Bạch Tiểu Thuần tự nhiên lại bôi son. Nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm nay bị Lý Tư Tư để lại tổng cộng 7 dấu son môi trên má. Lý Tư Tư tới giờ mới phản ứng được, sờ mặt của mình cười nói, bảo bối thật là xấu. Sở Thiên cười nói, Tư Tư tỷ, ta về đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi đi. Lý Tư Tư cười nói, thời gian không còn sớm, mau về nhà ngủ đi. Có việc gì thì gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Sở Thiên ôm hôn Lý Tư Tư một cái, rồi rời khỏi phòng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 114 Tôn Na Na tặng lễ. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 113 Tôn Na Na tặng lễ. Bạn cùng bàn, mau tới đây. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên vừa vào phòng họp, Dương Dung đã gọi hắn tới. Thấy vẻ vội vàng trên mặt Dương Dung, Sở Thiên cười cười, ngồi xuống hỏi bạn cùng bàn, ta biết ngươi rất mê luyến ta, nhưng có thể khiêm tốn một chút không, phải biết rằng chúng ta đều là người đã có gia đình, biểu hiện của ngươi rất không thích hợp, hơn nữa mới chỉ một đêm không gặp mà ngươi đã nhớ ta như vậy sao? Ta đã chết ngươi. Dương Dung ở dưới mặt bàn đá Sở Thiên một cước, cười mắng suốt ngày nghĩ mấy chuyện không đứng đắn, nói đi, hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi bị cảnh sát gọi đi? Còn nữa, ta nghe bạn học lớp 6 không nói, Tiểu Bạch nhà ngươi cùng Tôn Na Na cũng bị cảnh sát gọi đi, ba người các ngươi phát sinh cái gì rồi? Đúng vậy, Sở Thiên, ba người các ngươi làm gì vậy? Không chỉ là Dương Dung, hai nữ sinh ngồi bàn trước cũng hiếu kỳ quay đầu lại. Sở Thiên bất đắc dĩ nói thật sự không có gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Không thể nào. Một nữ sinh ngồi bàn trước nói, một hiểu lầm nhỏ mà cũng có thể gọi cảnh sát tới. Hiểu lầm mà. Sở Thiên đáp lời, nói rõ ràng trước mặt cảnh sát liền không sao nữa. Hiểu lầm Dương Dung hiếu kỳ hỏi. Không phải chuyện vinh quang gì, ta không muốn nói. Thấy Sở Thiên không muốn nói, hai nữ sinh kia quay người lên. Thấy thế, Dương Dung thấp giọng nói tới, bạn cùng bàn, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là hiểu lầm gì. Sở Thiên cười một tiếng, thật sự không có gì đâu, ngươi đừng tò mò. Sao ngươi có thể như vậy, ta là bạn cùng bàn của ngươi, chẳng lẽ còn bán đứng ngươi được sao, kể đi, ta nhất định sẽ giữ vững bí mật, ta thề. Sở Thiên suy nghĩ một chút, vậy được, một cái bí mật đổi lấy một cái bí mật, thế nào? Có thể. Dương Dung nói đi, ngươi muốn biết bí mật gì của ta? Cái này. Sở Thiên cau mày suy nghĩ một chút. Bạn cùng bàn, ta đột nhiên không muốn đổi, bởi vì ta phát hiện, với ta, ngươi không còn bí mật gì đáng nói. Không được. Dương Dung bắt lấy cánh tay Sở Thiên, tự ngươi đòi đổi trước, ngươi là đại nam nhân sao có thể nói không giữ lời, nhanh lên nào. Sở Thiên cười nói, vậy để ta nghĩ đã, xem ngươi còn gì đáng hỏi không. Suy tư 2-3 giây, đột nhiên Sở Thiên giống như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói bạn cùng bàn, ta nghĩ ra rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, mau hỏi đi. Hai ngày trước ngươi đi tìm bạn trai, các ngươi làm chuyện đó bao nhiêu lần tất cả? A. Dương Dung sững sờ, khuôn mặt đỏ ửng, nhéo eo Sở Thiên một cách, ngươi làm sao lại đáng ghét như vậy? Ngươi có thể không trả lời nha. Sở Thiên cười nói. Dương Dung trừng lớn mắt, cái này cũng đâu phải phạm pháp, ta cần gì phải sợ. Vậy được, ngươi nói đi. Hụt. Dương Dung ho khan một tiếng, rồi tiến đến bên tai Sở Thiên, thì thầm một câu. Trời ơi, Sở Thiên cười nói, thật hay giả bạn cùng bàn, bạn trai ngươi rất ghê gớm nha. Dương Dung liếc mắt lườm hắn, đừng nói sang chuyện khác. Nhanh lên, tới phiên ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao cảnh sát lại mò tới? Kỳ thật cũng không có gì. Sở Thiên nói, chủ yếu là ta mua cho Tiểu Bạch một sợi dây chuyền, sau đó, Tôn Na Na vẫn luôn cảm thấy ta nghèo rớt mồng tơi, nàng nghĩ sợi dây chuyền này là ta trộm về, nên liền báo cảnh sát. A, Tôn Na Na này làm sao vậy, nàng thật sự cho rằng ngươi không mua nổi một sợi dây chuyền mấy trăm khối tiền mà thôi, cũng quá xem thường người khác rồi. Bởi vậy mới nói. Sở Thiên cười cười, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, bất quá, ngươi đừng nói cho người khác biết, ta không thích. Ta biết. Dương Dung nói, bất quá, Tôn Na Na rất quá đáng, xem thường người khác như vậy, thế dây chuyền kia đâu? Tiểu Bạch không đeo nữa rồi. Sở Thiên nói, nàng để ở nhà. Dương Dung bĩu môi nói, ta chưa từng thấy nữ nhân nào buồn nôn như vậy. Không sao. Việc này đã giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ không nhắc lại, ngươi cũng đừng nói với người khác, cứ coi như chưa từng xảy ra là được. Mà đúng lúc này, đột nhiên âm thanh giày cao gót gõ trên mặt sàn vang lên. Dương Dung nghe tiếng nhìn về phía cửa sau phòng họp, lập tức sững sờ, vội vàng kéo áo Sở Thiên. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy được Tôn Na Na mặc váy ngắn gợi cảm, tay cầm hai hộp kẹo tiến đến. Sở Thiên. Tôn Na Na cười tủm tỉm, để xuống một cái hộp trên đường tới trường, ta mua hai hộp bàn tử, một hộp cho ngươi, một hộp khác chút nữa ta sẽ đưa cho Tiểu Thuần, nếm thử đi, ăn rất ngon. Không cần. Sở Thiên cười nói, Na Na, ngươi nếm thử đi. Tôn Na Na ngắt lời hắn, khách khí với ta làm gì, ta và Tiểu Thuần là chị em tốt, ba chúng ta coi như người một nhà, ta đi đây, bye bye. Nói dứt lời, Tôn Na Na quay người rời đi. Thấy thế, Dương Dung im lặng nhìn về phía Sở Thiên Bản cùng bàn tôn Na Na đang làm cái ruộng gì vậy, làm sao lại tặng kẹo cho ngươi gạch dưới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 115 rất nhiều tiền. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 114 rất nhiều tiền. Cái này còn phải hỏi à, đương nhiên là làm tốt mối quan hệ. Muốn quyến rũ mình, nàng phải cải biến ấn tượng trước. Sở Thiên cười nói, chắc là bởi vì chuyện ngày hôm qua, cho nên dùng hộp kẹo để xin lỗi. Chưa chắc đâu. Dương Dung nhíu mày, tôn Na Na mà cũng biết xin lỗi sao, bạn cùng bàn, ngươi không hiểu rõ nàng, nữ nhân này có một đống tật xấu, rất sĩ diện, trong tình huống bình thường nàng nhất định sẽ không xin lỗi. Nhìn vẻ mặt Dương Dung nghiêm túc như thế, Sở Thiên cười cười bạn cùng bàn, ngươi từng nếm loại kẹo này chưa? Ngươi chưa ăn à? Chưa. Sở Thiên nói, đây là lần đầu tiên nghe nói. Ăn rất ngon. Dương Dung nói, hộp này 120 khối tiền, 10 cái kẹo, 12 khối tiền một cái. Đắt như thế. Sở Thiên thuận tay mở hộp, bên trong đặt 10 viên kẹo hình cầu được trưng bày chỉnh tề. Sở Thiên cầm lên một viên, sau đó nhét vào miệng. Đúng là ngon thật. Không biết là làm từ bột mì hay là bột gạo, mềm mềm, rất ngọt, có vị như hoa quả, nhưng lại không ngán, còn có mùi thơm sộc vào mũi. Thế nào? Dương Dung cười hỏi, ăn ngon không? Sở Thiên vừa nhai vừa nở nụ cười có. Ngươi cũng ăn đi, còn chờ ta đút cho à? Hắt hắt. Vậy ta không khách khí. Dương Dung đưa tay cầm lên một viên, sau đó cái miệng nhỏ cắn xuống một nửa, lộ ra phần nhân màu nâu bên trong, thật là ngon, vẫn là bạn cùng bàn thương ta. Sở Thiên cười nói, phần còn lại cho ngươi hết đấy. A, Dương Dung vui mừng hỏi, ngươi không ăn à? Sở Thiên nói, ai bảo ta thương ngươi, ăn đi, lát nữa giúp ta vứt vỏ hộp. Lớp 6 không khoa y tá. Tôn Na Na trở lại phòng học, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đầu tiên là cười cười, sau đó đi tới kêu lớn một tiếng Tiểu Thuần Thuần. A. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về phía Tôn Na Na, chu môi lên Na Na thối, ngươi làm ta sợ muốn chết, sao lại đột nhiên kêu lên như vậy. Tôn Na Na cười khanh khách ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, được rồi, đùa ngươi chút thôi. Tiếp theo nàng đặt hộp kẹo lên bàn, cười nói, cái này cho ngươi. A, bàn tử. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ nói, ta rất thích nó, ngươi cố tình mua cho ta sao? Đương nhiên. Tôn Na Na vui vẻ nói, ta biết ngươi khẳng định thích ăn, nên mua hai hộp, vừa rồi đi ngang qua lớp 3 không? Vừa vặn gặp bạn trai ngươi, liền cho hắn một hộp. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần cười hỏi, vậy hắn có cảm ơn ngươi không? Không cần. Tôn Na Na nói, chúng ta thì cần gì nói cảm ơn, nào cùng ăn thôi. Tôn Na Na cùng Bạch Tiểu Thuần mỗi người cầm lên một viên, cắn xuống nửa miếng. Đột nhiên, giống như phát hiện cái gì, Tôn Na Na hỏi Tiểu Thuần, dây chuyền của ngươi đâu, không đeo nữa à? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, sau đó tiến đến bên tai Tôn Na Na, thấp giọng nói, quá đắt, đeo nó trên người làm ta có áp lực rất lớn. Tôn Na Na gật đầu, cũng thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng thấy vậy, chủ yếu nó chỉ là dây chuyền, không phải xe ô tô, nếu như là xe 1900 vạn, gần như không thể mở khóa trộm được. Thế nhưng dây chuyền trên cổ ngươi, nếu bị cướp được, vậy chỉ cần cất vào trong túi rồi lẫn vào đám người, vậy rất khó tìm ra. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần nói, ta cũng nghĩ như vậy, gặp người lạ nào cũng nơm nớp lo sợ, cảm thấy hắn giống như muốn đưa tay cướp đoạt, rất dày vò. Thế Sở Thiên có đồng ý không? Tôn Na Na tiếp tục hỏi. Lúc đầu hắn không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần nói, hắn nói không có việc gì, cũng không đáng tiền, bị người ta cướp đoạt thì mua lại cái khác là xong, ta phải thuyết phục mãi hắn mới chịu. Không đáng tiền. 1900 vạn còn nói không đáng tiền. Trời ơi! Sở Thiên rốt cuộc giàu cỡ nào? Đáng chết. Người có tiền như vậy, làm sao mình lại không phát hiện bây giờ bị Bạch Tiểu Thuần nhanh chân tới trước, thật sự là tức chết. Tôn Na Na nói, ngươi cần phải nhắc nhở bạn trai ngươi một câu, tuyệt đối đừng để người khác biết nội tình của mình, nếu bị kẻ xấu để mắt thì rất phiền toái. Yên tâm, hắn rất hiểu chuyện này. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, đáp lời, hắn không phải loại người thích hoe của. Cái này thì ta nhìn ra được. Tôn Na Na cười nói, bạn trai ngươi xác thực đủ khiêm tốn, đúng rồi, ngươi có biết tổng tài sản của hắn là bao nhiêu không? Rất rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cười thần bí, nói, số lượng cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mà đủ để cả đời này chúng ta ngồi chơi xơi nước, đồng thời còn được sống rất thoải mái. Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy, Tôn Na Na hận đến mức hàm răng ngứa ngáy. Giàu như vậy sao? Vì sao mình không phát hiện ra trước, tức chết ta rồi? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 116, có người muốn gia nhập chuỗi cung ứng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 115, có người muốn gia nhập chuỗi cung ứng. Tới khi sắp vào học, Tôn Na Na giống như nghĩ tới cái gì, nói Tiểu Thuần, giữa chưa gọi cho bạn trai ngươi, ba chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cái này, giữa chưa chắc là không được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nói, hắn muốn đi làm. A Tôn Na Na có chút câm lặng, giữa chưa hắn cũng làm việc. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn thích chơi như vậy. Bạch Tiểu Thuần cười nói, cho nên chờ buổi chiều đi, buổi chiều ta sẽ gọi hắn. Ok. Tôn Na Na cười sáng lạn, vậy trưa nay chúng ta cùng ăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ quyết định như vậy đi. Sắp vào học rồi, ta về chỗ đây. Bye bye. Đưa mắt nhìn Tôn Na Na trở về chỗ ngồi của mình, Bạch Tiểu Thuần hít mắt vào, sau đó mở ra sách giáo khoa trước mặt. Thời gian trôi nhanh, buổi trưa, sau khi tan học, Sở Thiên đi tới quán trà sữa. Trong văn phòng làm việc nhỏ, Lý Niệm Niệm đang ăn cơm. Một phần thịt bò kho tương, một phần thịt dê xào, còn có canh cá cùng rau xanh. Đại bảo bối đâu? Thấy Sở Thiên, Lý Niệm Niệm cắm ống hút vào cốc trà sữa, đưa cho hắn. Ở trường học, Sở Thiên tiếp nhận uống một ngụm. Giữa trưa nàng ăn với bạn cùng lớp, ăn xong sẽ về ký túc xá nghỉ trưa. Trường học làm gì có món ngon? Lý Niệm Niệm nói, lần sau mang đại bảo bối ra đây, nơi này cũng có thể nghỉ trưa, giường nhỏ đủ cho hai người các ngươi ngủ chung, còn có điều hòa, không sợ nóng. Nàng chủ yếu là muốn làm tốt quan hệ với bạn bè. Sở Thiên ngồi xuống. Nếu không sẽ rất cô độc. Không có nổi một người bạn. Vậy còn ngươi? Lý Niệm Niệm nói, sao ta không thấy ngươi để ý chuyện này nhỉ? Sở Thiên cười khổ, Niệm tỷ, khoa y tá chúng ta quá mức âm thịnh dương suy, cả lớp chỉ có hai nam, chẳng lẽ ta lại đi cùng một đám nữ nhân? Nghe Sở Thiên nói như vậy, Lý Niệm Niệm cười nói, cũng đúng, được rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. À, tối qua ta không ảnh hưởng tới các ngươi chứ? Không sao. Sở Thiên nói, chỉ là ngươi có chút quá đáng, thiếu chút nữa lừa Tiểu Bạch sang phòng mình ngủ luôn. Niệm tỷ, ngươi như vậy rất không có nghĩa khí, may mà ta nhanh tay bế nàng về rồi khóa cửa lại. Lý Niệm Niệm trợn mắt, đại bảo bối muốn ngủ cùng ta, ta có thể làm sao? Chủ yếu là ngươi quá xấu, hơn nửa đêm còn giày vò người ta, sắp 12 giờ đêm. Ta còn nghe được tiếng đại bảo bối vào phòng vệ sinh súc miệng. Hắt hắt. Sở Thiên cười cười, nàng quá gầy, còn chưa đủ 50mm, cho nên ta muốn nàng ăn khuya, bồi bổ một chút. Lý Niệm Niệm cười phá lên, đá Sở Thiên một cước buồn nôn. Đúng rồi thiếu gia. Lý Niệm Niệm tiếp tục nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Yêu. Yêu cách đầu ngươi. Lý Niệm Niệm lại đá Sở Thiên một cước, ta đang nói chính sự, bây giờ ngươi có dự định cho người khác gia nhập chuỗi cung ứng của chúng ta không? Gia nhập chuỗi cung ứng? Sở Thiên thoáng nhíu mày một cách, Niệm tỷ nói rõ ràng hơn được không? Buổi trưa hôm nay có khách tới đây. Lý Niệm Niệm nói, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là rất nhiều tiền, chắc là một phú ông hoặc quan lại gì đó, ngồi xe Mercedes-Benz Maybach. Hắn tìm ta trò chuyện, nói rằng muốn gia nhập chuỗi cung ứng trà sữa Bạch Bạch, phí gia nhập chúng ta cứ tùy tiện ra giá, mấy trăm vạn cũng tốt, hơn ngàn vạn cũng được, chỉ cần phí gia nhập không cao hơn 2000 vạn, hắn sẽ đồng ý. Nhưng cần có một cái tiền đề, nhất định phải cung cấp đủ hàng, tiêu chuẩn vệ sinh thì hoàn toàn do chúng ta sắp xếp, rất có thành ý. Hắn không phải là nói nhảm sao? Sở Thiên nói, ta làm sao có thể cung cấp đủ hàng cho hắn, ta không phải người ngu, không nói tới thành phố loại lớn như Bắc Thượng, chỉ nói Hải Thành, mở một cửa hàng trà sữa thật lớn ở ngay trung tâm thành phố, một ngày sẽ bán được bao nhiêu cốc? Hải Thành có gần 2.400 vạn nhân khẩu, nếu mở cửa hàng ở khu phồn hoa náo nhiệt, một ngày bán 30-40 vạn cốc là chuyện rất đơn giản. Nếu như hắn càng hung áp hơn một chút, làm 70-80 cái dây chuyền sản xuất, vậy ta đừng mong rảnh rỗi làm chuyện khác, cả ngày chỉ có cắm mặt tạo bột trà sữa cho hắn thôi. Lý Niệm Niệm cười khanh khách, thiếu gia, ngươi rất hiểu tiềm lực của trà sữa Bạch Bạch nha. Niệm tỷ, ta không ngốc. Sở Thiên cười nói, mỗi ngày ngoài cửa xếp hàng dài như vậy, sao ta có thể không nhìn ra. Những cái này có thể đàm phán, ví dụ như lập hợp đồng cung cấp trong số lượng nhất định. Lý Niệm Niệm nói, chủ yếu là ngươi có muốn làm không? Sau này hãy nói. Sở Thiên đáp lời, dạo này ta không muốn sống quá bận rộn, hơn nữa cũng đâu cần sợ về sau hết cơ hội kiếm tiền. Cũng được, tùy ngươi. Lý Niệm Niệm gắp cho Sở Thiên một miếng thịt dê, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, nào ăn đi, thịt dê rất bổ dưỡng, có thể bồi bổ tiêu hao đêm qua cho ngươi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Egypt Phong chương 117 thay đổi kịch bản. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Egypt Phong chương 116 thay đổi kịch bản. 6 giờ chiều. Hải Thành, trước cửa một nhà hàng cao cấp xa hoa, một chiếc xe taxi ngừng lại. Đợi cửa xe mở ra, Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần và Tôn Na Na bước xuống. Bạch Tiểu Thuần nắm tay Tôn Na Na, nói Na Na, ngươi thật là, đến địa phương tốt như vậy làm gì, nơi này tiêu phí không rẻ, chúng ta tùy tiện tìm một cửa hàng bình thường là được rồi. Tôn Na Na cười nói, ta đã sớm đặt xong, hơn nữa hôm nay là ta mời khách, ngươi sợ cái gì? Không phải sợ, Bạch Tiểu Thuần nói, chỉ là ta cảm thấy quá đắt. Tôn Na Na nhìn về phía Sở Thiên, cười cười, hỏi bạn trai, ngươi xem chỗ này có đắt không? Ta chưa từng tới nơi này. Sở Thiên đáp lời, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ rất được, như vậy đi, bữa cơm này ta mời, muốn ăn gì tùy tiện chọn. Không thể. Tôn Na Na nói, đã nói rồi, bữa cơm này nhất định phải để ta mời, lần sau ngươi mời lại cũng được, đi thôi, chúng ta vào đi. Tôn Na Na lôi kéo Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên thì bước theo hai người. Trong nhà ăn, chọn một cái bàn trống, ba người Sở Thiên tùy tiện gọi lên một vài món, hết thảy tốn 2.800 đồng tiền. Trong lúc chờ đợi thức ăn mang lên, Tôn Na Na nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Sở Thiên, bữa cơm này chủ yếu là để xin lỗi các ngươi, giờ nghĩ lại chuyện ta báo cảnh sát xác thực quá lỗ mãng, các ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng. Na Na, sao ngươi lại nói vậy? Bạch Tiểu Thuần nói, ta không nhỏ mọn đến thế đâu. Đúng vậy Na Na. Sở Thiên nói, chuyện ngày hôm qua ta và Tiểu Bạch đều không để trong lòng, chỉ là một cái hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Tôn Na Na nói, các ngươi không quan tâm, nhưng ta lại không được an lòng, cho nên bữa cơm này ta nhất định phải mời, bất quá, ta muốn nói rõ ràng, ta thật sự là hiểu lầm. Hiểu được. Sở Thiên cười nói. Không, ngươi không hiểu. Tôn Na Na nói, Sở Thiên, ngươi nghe ta nói trước. Tôn Na Na dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, khi ta học cấp 3, lớp chúng ta xảy ra một chuyện. Lúc ấy, lớp chúng ta có một bạn học, hắn là nam, thành tích đặc biệt tốt, bình thường không thấy chăm chỉ học tập gì, nhưng điểm số không chê vào đâu được. Với trí thông minh của hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thi vào mấy trường đại học Bắc Đại Thanh Hoa cũng không phải vấn đề gì lớn. Lớp chúng ta còn có một nam sinh khác, thành tích học tập trung bình kém, nhưng điều kiện gia đình lại tốt, cha mẹ đều rất có tiền. Lúc đầu, hai người này không liên quan tới nhau, nhiều nhất chỉ là bạn học cùng lớp. Thế nhưng về sau, hai người cùng thích một nữ sinh, chúng ta lúc ấy học lớp 11. Sau một đoạn thời gian, nữ sinh này thành một đôi với nam sinh học giỏi cấp 3 nha, bài vở nặng nề, học giỏi vẫn chiếm ưu thế rất lớn, sau đó thì phát sinh một sự kiện. Nói tới đây, Tôn Na Na giống như thừa nước đục thả câu, dừng lại một chút. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi Na Na, đó là chuyện gì? Tôn Na Na cười đáp lời người giàu dùng tiền thuê người học giỏi tới nhà để phụ đạo cho bản thân. Lúc ấy chúng ta đều sững sờ, hai người này xem như tình địch, làm sao còn có thể thân thiết như thế, thế nhưng vừa được mấy ngày đã xảy ra chuyện. Người học giỏi ăn trộm vòng tay 200 vạn từ nhà người giàu, gia đình hắn báo cảnh sát nhanh chóng tra được. Nhưng người học giỏi chết sống không thừa nhận là trộm, hắn nói là bạn học tặng hắn. Thế nhưng người giàu cũng không thừa nhận. Hắn nói đây là vòng tay hơn 200 vạn, sao có thể đưa tặng người khác. Cuối cùng, bởi vì tuổi tác chưa đủ, người học giỏi chỉ bị nhà trường kỷ luật, còn phải viết một phong thư tạ lỗi, cái này tương đương với thừa nhận là mình ăn trộm. Sau đó hắn chuyển trường, bởi vì thật sự không cách nào ở lại, tất cả bạn học đều ở sau lưng nói hắn là kẻ trộm. Mãi về sau ta hỏi thăm mấy người bạn cùng lớp mới biết được. Ngày xưa hắn học rất tốt, nhưng kết quả thi đại học cực kỳ tệ hại, cuối cùng trực tiếp vào trường dạy nghề. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tôn Na Na cau mày hỏi vậy đến cùng là trộm hay cho? Vu hãm. Sở Thiên nói, vậy mà ngươi còn không hiểu sao, không phải trộm, là cố ý cho hắn, sau đó vu hãm hắn trộm, nhưng chuyện này nói không rõ, bởi vì bên nào cũng cho rằng mình đúng. Vòng tay xác thực nằm trong tay hắn, hắn không rửa sạch nỗi oan, hơn 200 vạn không phải con số nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ không hiểu nổi nhìn về phía Sở Thiên, tại sao vì sao người giàu kia hư hỏng như thế? Bởi vì tranh giành tình nhân. Sở Thiên nói, xảy ra chuyện này, hắn đã có cơ hội chen ngang. Đúng, chính là như vậy. Tôn Na Na nói, về sau... Người đó thật đúng là cua đổ nữ sinh kia, nhưng không đến một năm, hai người đã chia tay. Bạch Tiểu Thuần giờ mới hiểu ra tất cả đều vì tranh giành bạn gái. Tôn Na Na nói, đây cũng là lý do ta gấp gáp báo cảnh sát như vậy, ta chỉ lo lắng Sở Thiên gặp loại sự tình tương tự. Sở Thiên, kỳ thật ta không nói ngươi cũng biết, Tiểu Thuần rất được nam sinh hoan nghênh, bọn họ đều muốn theo đuổi nàng. Ta lo lắng có người muốn gài bẫy ngươi, nếu vu hãm thành công, thì với cái dây chuyền 1.900 vạn, ngươi xác định phải ngồi tù, đến lúc đó, Tiểu Thuần cũng sẽ yêu người khác. Cho nên, ta lúc ấy hỏi Tiểu Thuần nhiều lần, Tiểu Thuần một mực khẳng định chỉ là 1.900 đồng tiền, ta nghe thấy mà tóc gáy dựng đứng hết lên. Ta tưởng có người muốn bày trò, cho nên không kịp giải thích với Tiểu Thuần. Mà tranh thủ thời gian báo cảnh sát, bất kể thế nào, chỉ cần ta báo cảnh sát trước, nói rõ lý do, ai cũng đừng mong vu hãm ngươi. Mở ngoặc tròn thấy khối tiền cứ kỳ kỳ nên đổi lại thành đồng tiền đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 118 sự khác nhau của hào môn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 117 sự khác nhau của hào môn. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tôn Na Na, Sở Thiên cau mày hỏi Na Na, vậy sao ngươi không sớm nói với ta? Đúng vậy đó Na Na. Bạch Tiểu Thuần phụ họa, tại sao ngươi không sớm nói cho ta cùng Sở Thiên biết? Bởi vì không có cơ hội. Tôn Na Na cười khổ, hơn nữa chuyện này hại Sở Thiên Thành như vậy, ta cảm thấy rất lúng túng, rất ngượng ngùng. Đừng nói như thế. Sở Thiên nói, Na Na, phần tâm ý này của ngươi ta nhận được rồi, bỏ qua chuyện cũ đi, bữa cơm hôm nay nhất định phải để ta mời. Không được không được. Tôn Na Na nói, đã nói là ta muốn xin lỗi rồi mà, ta. Sở Thiên ngắt lời nàng, Na Na, ngươi nói như vậy chính là đánh mặt ta, Sở Thiên ta không phải kẻ không biết phân biệt đúng sai, người nào là bạn, người nào là địch, ta đều thấy rõ ràng thật, đừng tranh giành, bữa cơm hôm nay ta nhất định phải mời, nếu ngươi trả tiền, vậy chính là không coi Sở Thiên ta là bạn. Cái này, Tôn Na Na bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhìn bạn trai ngươi kìa, mau khuyên hắn mấy câu đi. Na Na, Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi đừng tranh giành, bữa cơm này ngươi cứ để hắn mời đi, học đại học có thể kết giao bạn bè như ngươi, thật sự là đáng giá. Được rồi, Tôn Na Na cười khổ nói, vậy lần sau nhớ để ta mời đấy. Bye bye Sở Thiên, bye bye Tiểu Thuần, ngày mai gặp. Tốt, ngày mai gặp, trên đường chú ý an toàn. Hơn 7 giờ 30 phút tối. Ở cửa nhà hàng, Tôn Na Na nhìn về phía Sở Thiên và Bạch Tiểu Thuần phất phất tay, sau đó ngồi vào một chiếc xe taxi. Đưa mắt nhìn Tôn Na Na rời đi, Bạch Tiểu Thuần cười phá lên trời ạ, Tôn Na Na này thật là lợi hại, đen cũng có thể nói thành trắng. Nếu không phải ta sớm biết nàng là loại người gì, thì đã muốn kết bái tỉ muội. Sở Thiên cười cười, nói Tôn Na Na rất giỏi, nếu không rõ tình huống có khi chúng ta đã bị nàng xoay quanh như trong chóng. Vậy kế tiếp thì sao? Bạch Tiểu Thuần cười hỏi, tiếp theo sẽ đi đâu? Về quán ba. Sở Thiên cười nói, tâm sự với Tư Tư tỉ một chút, học hỏi thêm mấy chiêu đối phó Tôn Na Na, đi thôi bảo bối. U, V, K, W, W, M. 8 giờ 30 phút tối, trong lầu 2 quán ba, Lý Tư Tư cười khanh khách nhìn Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần thế nào, có phải là để ta nói chúng rồi? Tôn Na Na xác thực không đơn giản. Đúng là không đơn giản. Sở Thiên uống một hớp bia, đen cũng có thể tẩy thành trắng, vấn đề là còn hùng hồn đầy lý lẽ, cứ như thể nàng là thánh mẫu yên lặng giúp đỡ người khác. Còn không cầu được báo đáp. Bất quá Tư Tư tỷ, có một chuyện ta nghĩ mãi không rõ, ngươi nói đi, Tôn Na Na đang mưu đồ cái gì? Điều kiện của bạn trai nàng không kém, lái phê ra gì, ở biệt thự, trong nhà khẳng định không thiếu tiền, nàng làm sao lại muốn quyến rũ ta? Ta cũng không nhất định nhiều tiền như bạn trai nàng. Lý Tư Tư cười lắc lắc rượu đỏ trong ly thiếu gia. Ngay cả lý do vì sao nàng quyến rũ mình mà ngươi cũng không biết, thực sự là. Đại bảo bối, ngươi nói đi. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cười nói, Tư Tư tỷ, kỳ thật ta cũng không biết, bạn trai nàng đã giàu như vậy, vì sao còn muốn quyến rũ Sở Thiên. Lý Tư Tư không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ai, hai người các ngươi thật là. Vậy mà không sánh bằng một mình Tôn Na Na, sự tình rõ ràng như ban ngày mà cũng không biết. Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần im lặng lắng nghe. Rất đơn giản. Lý Tư Tư đặt chén rượu xuống, các ngươi nói bạn trai Tôn Na Na rất giàu, cái này ta không phủ nhận. Nhưng nếu Tôn Na Na thật sự muốn trở thành phu nhân hào môn, các ngươi có biết độ khó lớn cỡ nào không? Mở ngoặc tròn hào môn, nhà giàu có quyền lực đóng ngoặc tròn. Cánh cửa hào môn không dễ mở ra như vậy, người ta gây dựng được gia nghiệp to lớn, làm sao đầu óc kém cỏi cho được, nên khẳng định rất nghiêm khắc trong chuyện chọn con dâu. Yêu đương tìm bạn gái, người ta không phản đối, dù sao con trai đã đủ tuổi, nhưng muốn kết hôn, nhất định phải qua được cửa ải của cha mẹ. Nữ nhân như Tôn Na Na gần như không có bất cứ hy vọng nào tiến vào cửa nhà người ta. Hơn nữa, để ta lấy ví dụ với thuần khiết chi tinh thiếu gia, ngươi nói mua liền mua, chỉ cần thích hợp với đại bảo bối, ngươi căn bản không quan tâm bao nhiêu tiền. Nhưng bạn trai Tôn Na Na lại không được, nhà hắn không bỏ ra nổi 1.900.000 sao khẳng định là được. Nhưng đừng nói 1.900.000, dù chỉ có 900.000 cha mẹ hắn cũng sẽ ngăn cản. Loại nữ nhân gì mà mới năm nhất đại học đã đòi lễ vật 900.000, nàng có tư cách gì? Tôn Na Na mà dám mở miệng, nàng sẽ trực tiếp bị cha mẹ bạn trai ghi vào sổ đen, đời này đừng mơ tưởng thành con dâu nhà người ta. Nhưng thiếu gia ngươi thì khác, ngươi là một người cô đơn, giải quyết ngươi liền có thể lên làm phu nhân, mà bên kia, vừa phải giải quyết bạn trai, lại phải giải quyết cha mẹ ông bà bạn trai, độ khó 3, 4, 5 lần. Tóm cái váy lại, cửa hào môn bên thiếu gia ngươi dễ vào, bên kia lại rất khó vào, đã hiểu được sự khác biệt chưa? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 119 một bước lên trời. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 118 một bước lên trời. Thì ra là thế. Sở Thiên đã hiểu được. Xác thực Thiên là một người cô đơn, cha mẹ đều không còn, cho nên muốn tìm vợ, chỉ cần hắn muốn là được. Nhưng người ta có cha mẹ, con trai kết hôn, cha mẹ khẳng định phải khảo sát thật tốt, cánh cửa hào môn sẽ không dễ dàng mở rộng đón Tôn Na Na bước vào. Lý Tư Tư tiếp tục nói, thiếu gia, ngươi cũng đừng quên, tiền của ngươi là tự ngươi kiếm được, ngươi không dựa vào gia cảnh, nhưng bạn trai của Tôn Na Na thì khác, mặc dù ta không biết rõ tình huống, nhưng rất có thể tiền của hắn hầu như đều là trong nhà cung cấp. Cho nên hai ngươi không thể so sánh với nhau, tối thiểu ở hiện tại, ta cảm thấy thiếu gia ngươi có tiềm lực vô biên. Hiện tại đã như vậy, tương lai càng không dám tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Tư Tư Tư Tư tỷ, ngươi thật lợi hại, bất quá nếu đúng vậy, Tôn Na Na cũng quá sâu sắc rồi, nàng vậy mà đã tính hết chuyện tương lai. Là ngươi quá đơn thuần thôi. Lý Tư Tư cười nói, Tôn Na Na kỳ thật rất rõ ràng, nàng và người bạn trai hiện tại chỉ là yêu qua đường, một khi tốt nghiệp thậm chí có khả năng không chờ được tới tốt nghiệp, hai người sẽ chia tay. Mộng làm phu nhân hào môn bên kia thì rất khó thực hiện, nhưng hy vọng với bên thiếu gia lại rất lớn. Nếu như ta không đoán sai, Tôn Na Na khẳng định không truyền ra ngoài việc thiếu gia rất giàu. Nàng hẳn là còn ám chỉ ngươi cũng đừng nói ra, đúng không? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn Lý Tư Tư, trời ạ, Tư Tư tỷ, ngươi quá lợi hại, không có mặt ở hiện trường mà cái gì cũng biết, nàng thật sự từng nói như vậy, sáng nay còn bảo ta phải khiêm tốn, miễn cho bị người xấu để mắt tới. Ha ha ha! Lý Tư Tư cười khanh khách, đây là đương nhiên, đừng quên. Nàng hiện tại đã coi thiếu gia nhà ta là mục tiêu, sao có thể để người khác biết được. Hiện tại, địch nhân của nàng chỉ có một, đó chính là ngươi, nhưng nếu việc thiếu gia giàu có bị truyền đi, nàng sẽ gặp thêm thật nhiều địch nhân, như vậy áp lực của nàng rất lớn. Cho nên, trước khi bắt được trái tim của thiếu gia, nàng nhất định sẽ giấu riêng chuyện này. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Lý Tư Tư Tư Tư tỷ nói rất có lý. Bất quá, ngươi nói vậy cũng có nghĩa là, tên lưu manh này thật ra rất được các cô gái hoan nghênh, đúng không? Cái này còn không rõ ràng sao? Lý Tư Tư cười hỏi, bảo bối, ngươi đoán xem, nếu tình huống của ngươi lộ ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ngươi? Ngươi như vậy gọi là một bước lên trời. Không khác gì nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình được vận mệnh chọn chúng. Tương lai các bạn học của ngươi sẽ thế nào? Tốt nghiệp đại học, tìm việc làm, một tháng kiếm mấy ngàn đồng tiền lương, sau đó kết hôn. Tìm được chồng có điều kiện tốt, thì không cần phát sầu vì xe vì nhà. Tìm được chồng bình thường, muốn mua nhà thì phải trả tiền đặt cọc, trên lưng gánh khoản vay kéo dài 15-20 năm. Thế nhưng ngươi thì khác, các bạn học phải đối mặt hiện thực, ngươi lại không cần, ở trong mắt người khác, ngươi tựa như sinh hoạt trong mộng ảo, ngươi cứ tùy tiện tìm một bạn nữ cùng lớp mà hỏi xem có người nào không hy vọng trở nên giống như ngươi. Nghe Lý Tư Tư nói vậy, Bạch Tiểu Thuần cắn môi một cái, không nói chuyện. Lý Tư Tư đứng lên cười nói, hai người các ngươi ở lại đây, ta xuống dưới kia xem xét tình huống kinh doanh. Nói dứt lời, Lý Tư Tư quay người rời khỏi phòng. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn Sở Thiên, cũng không nói chuyện, chỉ là ôm lấy cánh tay của hắn, thuận thế tựa đầu vào vai hắn. Sở Thiên cười nhéo nhéo hai má của Bạch Tiểu Thuần bảo bối sao vậy? Bạch Tiểu Thuần hé miệng nói ta đột nhiên cảm thấy mình không xứng với ngươi. A Sở Thiên nhíu mày, ngươi chớ nói hưu nói vượn, làm gì có chuyện đó? Là thật. Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi ưu tú như vậy, thế nhưng ta chỉ là một cô gái bình thường, chỉ là hơi đẹp một chút, không có bản lĩnh gì, ta dựa vào cái gì mà được ngươi coi trọng. Bằng vào ta yêu ngươi. Sở Thiên cười cười, bảo bối, ưu điểm trên người ngươi không ít như ngươi tưởng, ngươi không biết, nhưng ta có thể nhìn thấy. Thật sao? Đương nhiên là thật. Sở Thiên nói, đừng đoán mò. Về sau ngươi phải sinh con cho ta, đừng quên, ngươi nói sẽ theo ta cả đời, hộ khẩu Sở gia chỉ chờ ngươi đủ tuổi kết hôn là sẽ kéo ngươi vào, không thể chờ quá một ngày nào, biết chưa? Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, sau đó giống như mèo con ngồi lên đùi Sở Thiên, đầu dụi vào lồng ngực hắn, ngọt ngào nói u, v, quy, quy, mơ, biết rồi, bảo bối đời này sẽ chỉ thuộc về Sở gia, có đuổi cũng không đi. Mở ngoặc tròn ơ hay thế mẹ bơ, tê, tê, một tháng cho 7,8 ngàn tiền tiêu vặt vứt đâu nhỉ, tác bị bệnh đáng trí à đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a à, người làm exit phong chương 120 thuật nhìn người của Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a à, người làm exit phong chương 119 thuật nhìn người của Lý Tư Tư. Sau nửa giờ, tận 9 giờ tối. Lý Tư Tư mới trở về gian phòng trên lầu 2 quán ba. A đại bảo bối đâu? Lý Tư Tư nhìn chung quanh thấy chỉ có một mình Sở Thiên, không khỏi hỏi một câu. Đi tới cửa hàng trà sữa tìm Niệm tỷ chơi rồi. Sở Thiên đứng trước tủ rượu Tư Tư tỷ, cái này là rượu gì, sao ta không nhận ra? Phần lớn đều là rượu Tây. Lý Tư Tư bước tới, bình này là quyết kỳ, bình này là Tram Vân, đây là gian đi kỳ, thật cũng không có loại đặc biệt tốt, đều là thường gặp trong quán bar. Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi chi phí mua rượu chắc chắn là không nhỏ rồi, Tư Tư tỷ, 100 vạn lần trước ta đưa ngươi còn đủ không? Lý Tư Tư cười nói, đầu ngốc, chỉ là giao một bộ phận tiền đặt cọc mà thôi, 100 vạn có thể mua hàng tới 5-600 vạn, rượu bán xong rồi mới chốt sổ sách hàng tháng. Sở Thiên hiểu được, gật gật đầu thế tình hình kinh doanh quán gạch đứng hôm nay thế nào? Phun ghế phun phòng rồi. Lý Tư Tư nói, ta cũng rất bất ngờ, không còn giảm giá như hôm khai trương mà vẫn phun chỗ, cứ theo tình huống này thu nhập sẽ rất khả quan, ta mạnh dạn dự đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng phải kiếm được 500 vạn thuần lợi nhuận. 500 vạn. Sở Thiên gật đầu cười. Cũng không tệ. Hiện tại có phải là hối hận rồi không? Lý Tư Tư cười hỏi, hối hận vì cho ta 10% trong tiền lời. Sở Thiên nhìn về phía Lý Tư Tư cười nói, tỷ, lời này của ngươi có chút vu oan người khác, đừng nói là 10% của 500 vạn, dù là 100%, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Khanh khách. Lý Tư Tư cười khanh khách, đi theo người có tiền đúng là sướng thật. Sở Thiên cũng nở nụ cười, đúng rồi tỷ, sao ngươi biết ta không còn cha mẹ? Lúc đầu, Lý Tư Tư vẫn cho rằng Sở Thiên là thiếu gia nhà giàu, mà cho tới nay, Sở Thiên cũng không giải thích một lời. Thế nhưng vừa rồi nói chuyện về Tôn Na Na, Sở Thiên mới phát hiện Lý Tư Tư đã biết tình huống của mình. Ta biết lâu rồi. Lý Tư Tư nói, khi mua lại cửa hàng sát vách Niệm Niệm đã nói cho ta biết, nàng vào diễn đàn trường ngươi xem xét một chút. Kết quả là phát hiện được kha khá thảo luận liên quan tới ngươi, tình huống gia đình của ngươi cũng bị phơi bày. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, khen một câu, tỷ, ngươi mặc loại sườn xám này thật đẹp. Lý Tư Tư liếc mắt chớ làm loạn, đại bảo bối tùy thời có thể trở về. Sẽ không đâu, nàng tìm Niệm tỷ chơi game rồi. 10 giờ dưới đêm. Trong phòng vệ sinh lầu 2, Lý Tư Tư nhìn mình trong gương, đầu tiên là bôi lại son môi, chỉnh lại đầu tóc rối bời, sau đó chải vuốt y phục nhăn nhúm. Cài xong nút thắt sườn xám, Lý Tư Tư mới mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Nhìn Sở Thiên đang lắc lắc ly rượu vang đỏ, Lý Tư Tư liếc mắt hết đạn chưa. Sở Thiên cười hắc hắc. Ngươi cười cay sắm. Lý Tư Tư đá Sở Thiên một cước, để ta xem tối nay ngươi làm sao sống qua cửa ải của đại bảo bối. Yên tâm đi. Sở Thiên uống một ngụm rượu đỏ, cười nói bữa ăn khuya của Tiểu Bạch nhất định không thể thiếu được. Buồn nôn. Lý Tư Tư cười mắng, ở trong phòng mãi làm gì, đi xuống với tỷ, tỷ dạy ngươi cách nhìn thấu nữ nhân. Thật hay giả, tỷ có bản lĩnh này. Nói nhảm, ta làm ở quán gạch đứng bao nhiêu năm, chút chuyện này đã là gì. Mau đi với ta. Đợi Sở Thiên cùng Lý Tư Tư xuống lầu, bầu không khí trong quán gạch đứng đang ở giai đoạn cao trào. Lý Tư Tư tiện tay cầm xuống hai chai cocktail từ trên kệ, bật nắp, đưa cho Sở Thiên một chai. Nhìn đằng kia, thấy cô gái nhuộm tóc vàng không, Lý Tư Tư nheo mắt, chỉ vào một cô gái ăn mặc tương đối bảo thủ, nàng rất dễ tán đổ, chủ động đi tới bắt chuyện vài câu, làm nàng vui vẻ, lát nữa ra khỏi quán gạch đứng liền có thể dắt tay nhau vào nhà nghỉ, tối nay nàng tới đây chính là muốn tìm tình một đêm, chỉ cần không phải trình độ quá gà mờ, bộ dáng không quá xấu, tối nay nàng đều sẽ đồng ý. Sở Thiên thuận thế nhìn theo, cau mày hỏi tỷ thật hay giả, nàng ăn mặc không có vẻ gì là lẳng lơ thế mà dễ dãi như vậy. Lý Tư Tư uống một ngụm rượu, ngươi thử là biết liền. Ắt quên đi. Sở Thiên lắc đầu nói, mặc dù trang điểm xong có vẻ không tệ, nhưng khuôn mặt cùng dáng người rất bình thường. Còn cô gái tóc dài thì sao, ăn mặc rất hấp dẫn nha. Lý Tư Tư lắc đầu, không được, nàng chỉ là muốn tới uống rượu nhảy nhót, rất khó thành công. Vậy cô gái kia thì sao, Sở Thiên nói, người mặt hở rốn ấy. Nàng sao, chỉ cần chồng tiền là được. Lý Tư Tư nói, nàng là thợ săn, tới đây để tìm con mồi, tặng cái túi sách hoặc bộ đồ hàng hiệu, ngươi có thể ngủ với nàng vài ngày, vẫn còn đi học, khả năng cao là sinh viên trường ngươi. A Sở Thiên có chút câm lặng, tỉ, cái này mà ngươi cũng nhìn ra được, ngươi dám khẳng định nàng còn đi học. Không sai được. Lý Tư Tư cười nói, không tin ngươi hỏi nàng xem, chỉ nữ sinh viên mới có hương vị như thế. Vậy người kia thì sao, Sở Thiên tiếp tục nói, cô gái ăn mặc ít vải đang bay lắc trên nền nhạc kia kìa. Nàng là người một nhà. Lý Tư Tư cười nói, nhân viên của quán chuyên môn phụ trách làm nóng bầu không khí, giúp mọi người hưng phấn hơn.